Cường đại chiến y, chương 1194, sức mạnh của phong ấn Giang Cung Tuấn không còn áp chế cảnh giới nữa. Góc truyện audio.com. Thực tế, cảnh giới của anh không còn cách nào áp chế được nữa. Lúc trước khi ở giới sơ khai, tại Long Vực, anh không ngừng áp chế. Chân nguyên của anh đã trở nên vô cùng tinh khiết. Ngay khi anh định đột phá, Tổ Quỳnh đang nghiên cứu luyến bá vô tận đột nhiên ngăn lại anh nói. Giang Cung Tuấn, cậu không thể đột phá trong tiên phủ. Tại sao? Giang Cung Tuấn nghi ngờ nhìn Tổ Quỳnh. Tổ Quỳnh nói, tuy rằng tôi không biết phong ấn trong người cậu rốt cuộc là gì, nhưng tôi có thể hiểu được nếu cậu đột phá trong tiên phủ, phong ấn trong cơ thể cậu có thể phá vỡ tiên phủ. Phá tiên phủ? Giang Cung Tuấn vẻ mặt khó hiểu nói. Tiên phủ mạnh như vậy, có thể dùng sức mạnh phong ấn trong cơ thể tôi phá vỡ sao? Tổ Quỳnh gật đầu, nói, đúng vậy, phong ấn trong cơ thể anh chính là ấn ký của trời. Đại biểu cho sức mạnh của trời, uy lực của trời ở trên người cậu. Người càng mạnh thì sức mạnh phong ấn càng đáng sợ. Cậu ở trong tiên phủ, có nghĩa là tiên phủ giúp cậu tránh nạn. Năng lực phong ấn sẽ nhằm vào tiên phủ. Đây giống như kiếp cảnh. Nếu ai đó cản trở khi vượt qua kiếp cảnh, tiên cảnh sẽ cản trở, và sức mạnh của thiên kiếp sẽ lên thành tiên cảnh. Giang Cung Tuấn hiểu nhưng cũng không hiểu. Tổ Quỳnh nói, hãy đi ra thế giới bên ngoài rồi đột phá. Được, Giang Cung Tuấn gật đầu. Tâm trạng bị xáo trộn, anh rời khỏi tiên phủ, ra ngoài lần nữa. Bên cạnh đã thành một đống đổ nát. Anh đã tu luyện trong thời gian 3 tháng. Nhưng thế giới bên ngoài chỉ mới qua một ngày. Trong ngày này, một số yêu thú ở núi Mã Lạp đã tàn phá khắp nơi. Ngay khi Giang Cung Tuấn xuất hiện, anh đã nhìn thấy một số yêu thú trong đống đổ nát xung quanh. Là Giang Cung Tuấn, tại sao anh ta vẫn chưa rời đi? Yêu thú cũng phát hiện được Giang Cung Tuấn. Nhưng do sức mạnh của Giang Cung Tuấn, chúng không dám tới gần, mà tránh xa. Giang Cung Tuấn mặc kệ những con yêu thú này. Anh tìm thấy một tảng nham thạch lớn giữa đống đổ nát và ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thư giãn tinh thần, não đi vào trạng thái trống rỗng. Sau đó, thúc đẩy toàn bộ chân nguyên, để chân nguyên lưu thông trong cơ thể. Phá cho tôi, Giang Cung Tuấn gầm lên. Ngay khi anh lựa chọn đột phá cảnh giới và bước vào lục giai, một luồng sức mạnh vô cùng lớn đột nhiên bộc phát ra khỏi cơ thể anh. Sức mạnh này giống như một cái xiềng xích. Phong ấn của anh đã ngăn cản sự đột phá. Hơn nữa, sức mạnh này vẫn đang điên cuồng thoát ra khỏi cơ thể của anh. Chỉ trong tích tắc, anh đã bị thương. Bùm, sức mạnh của phong ấn bên trong cơ thể anh bộc phát ra ngoài. Và tảng đá khổng lồ phía dưới anh ngay lập tức bị vỡ tan. Phụt, Giang Cung Tuấn phun ra máu, ngã xuống đất. Được, sức mạnh phong ấn vô cùng mạnh. Giang Cung Tuấn sửng sốt. Trước đây anh không để ý tới phong ấn. Bây giờ đột phá và phong ấn mới xuất hiện, anh mới biết được uy lực của nó. Sức mạnh này đã phong tỏa kinh mạch toàn thân của anh và các huyệt đạo, khiến cho anh không thể động đậy. Hơn nữa, sức mạnh này còn sở hữu sức công phá khủng khiếp, hủy hoại cơ thể anh một cách điên cuồng. Chị Tổ Quỳnh, phong ấn thật sự không thể phá vỡ ư? Con người từ trước đến nay không thể đột phá được sao? Giang Cung Tuấn hỏi Tổ Quỳnh trong tiên phủ. Cũng không phải là không đột phá được. Trong tiên phủ, giọng nói của Tổ Quỳnh vang lên. Chỉ là việc đột phá đã trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Cần phải chống lại sức mạnh của phong ấn của trời và phá vỡ phong ấn của trời khi mọi cảnh giới đạt tới trình độ cao nhất thì mới có thể đột phá. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nói, mỗi cảnh giới tôi đều đạt tới trình độ cao nhất. Tại sao không thể chống lại sức mạnh của phong ấn của trời? Tổ Quỳnh nói, trình độ cao nhất này chỉ là cậu nghĩ. Thực tế, ở mỗi cảnh giới cậu đều chưa đạt được trình độ cao nhất. Theo hiểu biết của tôi, ai càng mang nhiều tiềm lực và tài năng càng tốt, thì sức mạnh phong ấn càng đáng sợ. Sức mạnh phong ấn của người bình thường thật ra không đáng sợ như cậu. Nguồn gốc thể chất của cậu thật đáng sợ, lại có liên hệ với Kinh Hồng Đại Đế, lại còn có được luyến bá vô tận. Tiềm lực thân thể của cậu quá mạnh mẽ, khiến phong ấn trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn có lẽ đã hiểu. Nói một cách dễ hiểu, trên con đường tu luyện càng nhận được nhiều lợi ích, tài năng của bạn càng mạnh, tiềm lực của bạn càng lớn thì sức mạnh của phong ấn càng mạnh. Còn chưa đạt đến trình độ cao nhất sao? Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm. Còn xa, Tổ Quỳnh nói, sức mạnh của cậu hiện tại đã rất mạnh, đặc biệt là thể chất của cậu, đã đạt tới giai đoạn giữa của nhập thánh bát giai. Một số công năng của tiên phù nên nói với cậu. Tiếp theo, để tôi cho cậu biết, đưa cậu đi luyện một khoảng thời gian. Đúng lúc này, giọng nói của khí linh từ trong tiên phủ truyền đến. Năm đó, Kinh Hồng Đại Đế đã phải đối mặt với thảm họa mà con người sẽ phải đối mặt. Để đối phó với sức mạnh phong ấn và cho phép con cháu của mình đột phá, ông ấy đã để lại một căn phòng kín trong tiên phủ. Nghe vậy, trong lòng Giang Cung Tuấn rung động, anh biến mất tại chỗ, tiến vào tiên phủ. Sau khi vào tiên phủ cứ nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong cát. Xung quanh, không chỉ có yêu thú, còn một số sinh vật. Những sinh vật này đều nhìn chăm chăm Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đột nhiên không thấy đâu nữa, thì bọn chúng đều nhanh chóng chạy tới. Anh ta biến mất trong tích tắc. Tôi nhìn thấy một luồng sáng chìm xuống đất. Lẽ nào Giang Cung Tuấn luyện bí kíp bỏ trốn ư? Những sinh vật đi qua đều tỏ vẻ khó hiểu. Khi đó, trong tiên phủ Giang Cung Tuấn đã xuất hiện trong thành Trúc Phúc. Anh nhìn khí linh hỏi. Tiền bối khí linh, Kinh Hồng Đại Đế đã để lại những gì? Đi với tôi. Phòng này được xây dựng đặc biệt bởi Kinh Hồng Đại Đế. Đi thôi, khí linh nói với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn mở cửa bước vào. Ngay khi bước vào, anh cảm thấy áp lực khủng khiếp. Áp lực này xuyên qua da thịt và nghiền nát chân khí của anh. Cảm thấy chân khí của mình liên tục bị đôn nén ở đỉnh cao của nhập thánh lục giai. Anh đột ngột bị áp chế đến giai đoạn cuối của ngũ giai. Thật là kỳ lạ, Giang Cung Tuấn cảm giác được cảnh giới của mình đang thụt lùi. Nhưng sức mạnh vẫn không thay đổi. Không khỏi sửng sốt, nó xứng đáng là phòng do đại để lại. Thực sự đáng sợ. Đương nhiên, Tố Quỳnh đột nhiên xuất hiện và nói. Xung quanh phòng này đều có chữ khắc. Chữ khắc đều do chính Kinh Hồng Đại Đế để lại. Dưới sự áp chế của uy lực của các chữ khắc, chân khí của anh mới có thể nén hết mức. Đợi đến khi chân khí không thể nén được nữa, cậu sẽ có thể đột phá. Giang Cung Tuấn với mặt bất lực nói. Cảnh giới hiện tại của tôi đã bị áp chế đến giai đoạn cuối của nhập thánh ngũ giai. Vậy cậu hãy tiếp tục luyện tập cho đến khi có thể đột phá đến lục giai. Hơn nữa, trấn áp chân khí chỉ là một trong những lợi ích của việc luyện khí. Trong này thì vẫn có thể áp chế, nhưng hiện tại không cần áp chế thân thể, cũng không cần luyện công. Trong phòng này cũng có khoảng thời gian khác, cũng giống như phòng thời gian. Cậu hãy yên tâm luyện tập. Cách chương.